Chương 192, ta sẽ bảo hộ ngươi. Dạ Quân Lăng kỳ quái, vậy là ngươi làm sao tìm được đến ta cảm giác? Tiểu cô nương biểu tình mang theo điểm hoảng hốt, giống như từ nơi sâu xa, có người dẫn dắt ta đi phương hướng này đến. Dạ Quân Lăng nghe vậy, nhất thời lại lâm vào trầm mặc. Hắn không biết loại tình huống này là sao thế này, cũng vô pháp hoàn toàn tin tưởng, tại một cái tiểu cô nương trên người sẽ phát sinh loại này huyền diệu sự tình. Nhưng hắn sẽ không đi nghi ngờ. Nàng đẹp như vậy, ôn nhu như vậy, cùng băng tuyết công chúa dường như, tất nhiên sẽ không bịa đặt xuất ra cái gì nói dối lừa gạt hắn. Dạ Quân Lăng trong lòng có chút chua chua đau, hắn không biết loại cảm giác này là cái gì, chỉ là nàng nhỏ như vậy yếu ớt, cần một cái cường đại khuỷu tay che chở, cần bị người nâng tại lòng bàn tay sủng ái. Nàng phảng phất từ nhỏ chính là một cái hẳn là bị ngàn kiều vạn sủng nữ hài. Cho nên hắn muốn trở nên cường đại. Cường đại đến có được một đôi đủ để che chở nàng khuỷu tay, vì nàng che gió che mưa, mang cho nàng cười vui cùng vui vẻ. Nhưng nàng quãng đời còn lại không bao giờ biết nước mắt là cái gì tư vị. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Hắn yên lặng mở miệng, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn xem nàng, chờ ta trở nên mạnh mẽ, ta nhất định bảo hộ ngươi, không cho ngươi lại rơi lệ. Nam tử vi ngạc. Bảo hộ nàng nàng không phải nói không cần hắn bảo hộ sao, hắn hiện tại không có gì cả, còn cần nàng che chở đâu, lại dám nói bảo hộ nàng có phải hay không có chút không biết tự lượng sức mình a. Nam tử trong lòng nhịn không được nghĩ, coi như ngươi trở nên lại như thế nào cường đại, còn có thể mạnh hơn ta sao, nhưng mà chẳng biết tại sao, nội tâm trong lại bởi những lời này mà dồi dào, như là bị rót vào một đạo dòng nước ấm, ngọt, ấm áp. Nam tử mặt mày dịu dàng chút, giống đẹp nhất tiểu thiên sứ. Chờ ngươi lớn lên, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ. Mặc kệ ai che chở ai, đều không trọng yếu. Quan trọng là, thâm nơi này không hết, đặc biệt dồi dào. Nam tử chống cằm nhìn hắn, ngươi phải thật tốt luyện võ, không cho nhàn hạ, không thì ta liền đánh ngươi. Thiếu niên khỏe môi thoáng mím, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Hắn không sợ đánh, nhưng là sợ nàng thất vọng. Hắn hy vọng nàng cặp kia như là bảo thạch loại xinh đẹp trong con người vĩnh viễn thịnh vui vẻ sắc. Không cần có thất vọng, không cần có thương tâm. Nàng là thượng thiên phái tới tiểu tiên nữ, nên vui vui vẻ vẻ mới tốt. Sự thật chứng minh, thiếu niên trụ cột quả thật không tệ, tuy rằng một canh giờ nhanh lúc kết thúc, hắn hai chân rõ ràng có chút cứng ngắc chua xót, cánh tay bắt đầu run rẩy, nhưng thước chặn giấy không rớt xuống. Nam tử đối với hắn biểu hiện miễn cưỡng vừa lòng. Hôm nay tới trước nơi này. Nàng nói, tối mai tiếp tục. Dạ Quân Lăng ân một tiếng. Trầm mặc nhìn xem nàng một lát, chủ động mở miệng, sắc trời không còn sớm, ngươi sớm điểm nghỉ ngơi. Nam tử nhíu mày, canh giờ còn sớm đâu. Nhưng là ngươi còn nhỏ. Hắn nói, còn tại đang tuổi lớn, muốn sớm chút ngủ. Nam tử có chút kinh ngạc, 12 tuổi còn nhỏ sao? Thiếu niên gật đầu, rất khẳng định trả lời. Nam tử bĩu môi, ngược lại là khó được có chút tính trẻ con bộ dáng. Vậy được rồi, ngày mai còn muốn sáng sớm đi thư viện. Ngươi cũng sớm điểm nghỉ ngơi. Nói nàng đứng lên, ta đi trước tắm rửa, không cho ngươi nhìn lén. Dạ Quân Lăng sắc mặt hơi cường, khoe môi mím chặt, thanh âm thật thấp dường như bịa giải, phi lễ chớ coi. Ta sẽ không nhìn lén. Nam tử ân một tiếng, xoay người đi. Quan Bình Phụng Hoàng thượng ý chỉ, tự mình chọn lựa 4 lanh lợi cung nữ lại đây cho tiểu tự nhi sai sử. Buổi tối tắm rửa nước nóng chung nổi lơ lửng một tầng mới mẻ đoá hoa. Trong không khí nhiệt khí lợ lờ, thanh hương sông và mũi.